Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1746, ba đại trùng ồ. Hạ Vũ lười biếng sau khi đi vào, nhìn ngồi ở chủ vị màu vàng cơ giáp cáp lôi, trong lòng hơi kinh ngạc, biết có thể mặc màu vàng cơ giáp sinh linh. Ở nơi này bốn cánh tay giáp tộc địa vị có thể không bình thường. Loại cơ giáp này, liền Thác Vũ ngang những thứ này thượng tướng đều không tư cách mặc. Cáp lôi cười nhạt, ngươi số tửu kiếm tiên, vong xuyên thu khố là học sinh của ngươi, phải không? Không sai, ngươi biết thu khố ở đâu? Hạ Vũ hỏi, cáp lôi đột nhiên cười nói, dĩ nhiên. Hắn gần đây nhưng mà cho ta chế tạo không thiếu phiền toái. Ở chỗ này và ta rằng co phe trắng quân đoàn. Hắn chính là lãnh tụ một trong. Thú vị, vậy ngươi còn dám thả ta đi vào? Hạ Vũ cân nhắc nói. Cáp lôi cởi mở cười to. Ha ha, có gì không dám. Nếu vong xuyên thu khố là ngươi dạy dỗ, ngươi tuyệt đối có biện pháp đối phó hắn. Ta tại sao phải đối phó thu khố? Hạ Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười. Cáp lôi ánh mắt híp lại. Nói, đánh tan vong xuyên thu khố. Ta có thể bảo đảm ngươi lấy được thiếu tướng vị. Ta không lạ gì. Hạ Vũ không biết làm sao. Nhún vai, Sâm đặc biệt lập tức nói. Tiểu vương gia ngươi thấy được đi. Tên nhân tộc này gian trá vô cùng. Cuồng vọng tự lớn. Căn bản không đem ngươi coi vào đâu. Im miệng, ngươi muốn cái gì? Cáp lôi ánh mắt hơi lạnh. Hạ Vũ cười híp mắt nói. Muốn thủ hạ ngươi những thứ này binh. Ta sợ ngươi điều khiển không ở. Cáp lôi giận dữ mà cười. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ là một không theo như lẽ thường ra bài người. Khi tiến vào nơi này sau đó, hắn dưới quyền 90.000 hơn tinh nhuệ, đã bắt đầu hướng nơi này phát động tấn công. Bên ngoài bầu trời truyền tới tiếng nổ. Không thể nghi ngờ là chiến đấu bắt đầu. Cáp lôi cau mày nói. Bên ngoài thế nào? Tiểu vương gia, bên ngoài bạch quân đánh lén chúng ta. Xông tới một vị chuẩn tướng. Sắc mặt khó coi nói. Cáp lôi hỏi. Bao nhiêu người? Đại khái 100.000 chừng. Chuẩn tướng trả lời nói. Cáp lôi khinh thường nói. 100.000 người cũng dám tới kích thích chúng ta. Vận dụng toàn quân, diệt chúng. Cáp lôi bên này có 300.000 tinh nhuệ. Bất luận làm sao xem, binh lực cũng xa xa ưu tại tập kích kẻ địch. Cho rằng những người này bất quá là tới tìm chết. Hạ Vũ cười thần bí nói. Thân thiện nhắc nhở, ta cảm thấy các ngươi vẫn là nghiêm túc đối đãi cuộc chiến tranh này tương đối khá. Nếu không ta sợ các ngươi thất bại quần lót đều không còn dư lại. Những người này lai lịch ngươi. Rõ ràng. Cáp lôi ánh mắt sắc bén. Hắn phục hồi tinh thần lại. Mới phát hiện nơi đó tựa hồ không đúng. Hắn ở chỗ này và đối diện bạch quân đối lập đã nhiều ngày. Hai bên đều không dám vọng động. Coi như muốn khai chiến. Cũng là hắn chọn trước dậy à. Bởi vì nơi này binh lực. Sau bọn họ hơn dòng giã 100.000, hết lần này tới lần khác Hạ Vũ đến, bọn họ bên này liền gặp tập kích, hai người bây giờ phải nói không liên lạc, đánh chết cáp lôi đều không tin. Hạ Vũ không có vấn đề nhún vai nói, rõ ràng à, người bên ngoài đều là ta mang tới. Cái gì? Cáp lôi sắc mặt giận dữ, cái khác chuẩn tướng cũng là tức giận không dứt. Biết trước mặt cái yêu nghiệt này không phải người thường. Có thể không nghĩ tới tiến vào nơi này không mấy ngày. Lại có thể tụ tập 100.000 tinh nhuệ. Nói như vậy, cái này ít nhất đánh tan 10 vị khảo hạch chuẩn tướng. Vì thế, cáp lôi trong mắt ý định giết người thịnh vượng. Quát lên, giết hắn, oanh, lời nói vừa dứt, Sâm đặc biệt những thứ này chuẩn tướng vừa mới chuẩn bị động thủ. Kết quả từ trên trời giáng xuống kiếm vũ, ngay tức thì bao trùm nơi này, coi như Sâm đặc biệt những thứ này chuẩn tướng, người mặc vương cấp cơ giáp, cũng không dám ngạnh hám dày đặc như vậy công kích à. Dẫu sao những thứ này đều là ngũ phẩm bốn văn đạo khí. Số lượng nhiều như phồn tinh, ước chừng qua 100.000 chuôi. Trong phút chốc bao trùm nơi này, Thác Lôi bọn họ chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau. Hạ Vũ dựng thân đứng tại chỗ, thần giác hiện lên tà mị nụ cười, nhìn cách đó không xa nhìn chằm chằm Thác Lôi bọn họ. Xoay người phóng lên cao, dưới chân còn quấn phi kiếm, số lượng nhiều kinh người. Hạ Vũ môi khẽ nhúc nhích, giết, ra lệnh một tiếng, chiến đấu hơn nữa kịch liệt. Chung quanh hiện lên càng nhiều hơn phi kiếm, chân chính qua 90.000 giáp trắng chiến sĩ. Mỗi một tên chiến sĩ cũng khống chế trên 100 chuôi phi kiếm. Số lượng vượt qua 9 triệu khủng bố số lượng. 9 triệu chuôi phi kiếm tạo thành võng kiếm, tập trung công kích, chung quanh cụm núi ngay tức thì bị phá hủy lau sạch. Chung quanh dáng vóc to hồ, đều bị khuấy long trời lở đất, nước hồ lăn lộn, phóng lên cao, lộ ra đáy hồ, thật dày phù sa. Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh, coi như Thác Lôi bên này có 300.000 tinh nhuệ thì như thế nào? Mình 90.000 tinh nhuệ muốn diệt bọn hắn đủ rồi. Kiếm tu chỗ kinh khủng chính là ở chỗ này. Ký hiệu tính phi kiếm, số lượng vô cùng nhiều. Hơn nữa lực công kích lại là có 102 cùng cấp. Nơi này, hai bên kịch chiến, Thác Lôi bọn họ mặt thầm khó khăn xem. Vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận. Bọn họ 300.000 tinh nhuệ lại có thể không đỡ được Hạ Vũ huy hạ chiến sĩ dưới quyền công kích. Thật ra thì đáng sợ không phải những chiến sĩ kia, mà là trên bầu trời rậm rạp chằng chịt kiếm biển. Từng chuôi lợi kiếm giống như một con rắn độc, lấy xảo quyệt góc độ, không ngừng công kích những cái kia chiến sĩ giáp đen, mang tới tổn thương to lớn. Hạ Vũ thần giác hiện lên khinh thường nụ cười. Trình độ này chiến dịch, bên trong tim bất quá là một chàng trò chơi, căn bản không để ý. Hết lần này tới lần khác đây là, bên cạnh vậy cái hồ lớn bạc, nước hồ đã bay ra, tràn đầy phù sa đáy hồ, lại có thể sinh ra một chút dị động, nứt ra mở một cái to lớn kẽ hở, đột nhiên sụp đổ tạo thành một cái màu đen vòng xoáy, quay lại như cá voi phun nước. Hàng loạt phù sa phun ra, tạo thành một tầng hắc vụ, để cho chung quanh tất cả mọi người đều là cả kinh. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, cảm giác được một cổ kinh người hơi thở, tựa hồ từ trong ngủ mê tỉnh lại, quay lại một cổ mạnh mẽ vương đạo hơi thở ùn kéo đến tản ra. Hạ Vũ mở trọng đồng nhìn sang, đáy hồ chỗ sâu lại có thể ẩn núp một cái to lớn màu đen trùng ổ. Vẫn là giáp đen trùng ổ, trực tiếp hơn 10.000 gạo, chậm rãi nổi lên, đây là vương cấp trùng ổ. Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, đột nhiên quát lên, rút lui, rời đi nơi này. Ông, màu đen trùng ổ phát ra một tiếng thét chói tai, đầy trời nước bùn tứ tán, bên trong bay ra hàng loạt giáp đen trùng, mỗi một lần đều có người trưởng thành lớn như vậy. Người người đều là xuất khiếu kỳ thực lực, số lượng qua 100.000 đầu, còn có hóa thần cảnh thực lực giáp đen trùng, thân cao qua 3 mét, sau lưng oan uổng có một chút kẽ hở, tựa hồ muốn hóa thành cánh, số lượng hơn 10.000, cuối cùng là thân cao qua 10 mét giáp đen trùng vương, ước chừng qua 1.000 đầu, sau lưng hình bầu dục oan uổng đã nứt ra, trở thành hai múi. Mở ra lại có thể tạo thành cánh. Hàng loạt giáp đen trùng xuất hiện, cũng mặc kệ đen trắng hai bên. Đối với nơi có sinh linh mở ra sát phạt, cái này cùng biến cố, để cho tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Hạ Vũ tỉnh táo lại làm, để cho dưới quyền tướng sĩ lập tức rút lui, rời đi nơi này, thoát khỏi chiến đấu. Đồng thời Hạ Vũ quay đầu bước đi. Nhưng mà hàng loạt người lớn cao giáp đen trùng đem Hạ Vũ vây quanh bao vây, muốn chia phần ăn loài người này. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, liền vẫy tay trên trăm chuôi phi kiếm xuất khiếu, sáng rực kiếm quang, càn quét mảnh thiên địa này. Phàm là ngăn trở giáp đen trùng, nhất luật bị vặn cổ thành vỡ nát. Hạ Vũ cố ý rời đi, thoát khỏi chiến đấu, Thác Lôi bọn họ vậy giống giận, hạ lệnh nơi có sinh linh hoàn toàn chiến đấu, rời đi khu vực này. Nhất thời, chu vi ngàn dặm tất cả khảo hạch người cũng tức giận không dứt. Không nghĩ tới lần này khảo hạch boss trước thời hạn xuất thế, vẫn là vương cấp trùng ổ. Nếu như vậy, khảo hạch đến hậu kỳ sẽ là dạng gì quái vật à? Thác Lôi những người này nhưng trong lòng biết bụng minh, nhất định là Hạ Vũ cái này loại khác, xuất hiện ở trong lần khảo hạch này, sinh ra biến số, đánh vỡ khảo hạch thăng bằng, cho nên cái này vương cấp trùng ổ mới sẽ trước thời hạn xuất thế. Bất quá hết thảy các thứ này đã trễ rồi, nếu vương cấp trùng ổ xuất thế, bọn họ tất cả kỳ thi cuối năm hạch người nếu không phải đồng tâm hiệp lực, tất nhiên sẽ bị trùng ổ từng cái một đánh tan. Dẫu sao tất cả khảo hạch người đều là chuẩn tướng cấp bậc, trên người có vương cấp cơ giáp và binh khí, đối phó trùng vương chưa chắc không có sức đánh một trận. Mấu chốt hiện tại, tất cả kỳ thi cuối năm hạch người lẫn nhau phòng bị, muốn phải đồng tâm hiệp lực biết bao khó khăn. Đây chính là khảo hạch dụng ý, để cho tất cả khảo hạch người công kích lẫn nhau, cạnh tranh với nhau, ở cuối cùng còn phải đoàn kết cộng độ nan quan. Cái này loại khảo hạch chế độ, có lẽ chính là bốn cánh tay giáp tộc hưng thịnh đến nay nguyên nhân đi. Hạ Vũ hạ lệnh quân đội rút lui, rời đi khu vực này, hất ra giáp đen trùng công kích. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, ở giáp đen trùng bùng nổ địa phương, lại xuất hiện một cái màu vàng trùng ổ, thể tích so giáp đen trùng ổ còn lớn hơn một phần. Vô cho nghi ngờ, lại là một cái vương cấp trùng ổ, hơn nữa còn là lực công kích cường hãn ổ châu chấu. Hơn nữa cùng trong chốc lát, còn có một cái màu trắng trùng ổ, thể tích kém không nhiều. Bọ cánh trắng ổ, ba đại vương cấp trùng ổ toàn bộ xuất hiện. Cái này làm cho rất nhiều khảo hạch người đều tuyệt vọng. Bọn họ trước khảo hạch cũng biết, lần này có thể thông qua khảo hạch vị trí chỉ có 50. Mà khảo hạch người chừng gần 800 tên, sẽ rất tàn khốc, có thể không nghĩ tới sẽ tàn khốc đến loại này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Khảo hạch người đều là bốn cánh tay giáp tộc tương lai lực lượng trung kiên. Mỗi một cái đều là chuẩn tướng, có dũng có mưu, căn bản không phải tầm thường chiến sĩ có thể sánh ngang. Nếu là có thể đồng tâm hiệp lực, chưa chắc không có sức đánh một trận. Hạ Vũ lại không hợp tác ý niệm, có lẽ ở sâu trong nội tâm mình, đối với dị tộc cho tới bây giờ sẽ không tin tưởng. Chỉ bất quá đem nơi này làm mình tu luyện đường đi một cái dịch đứng. Vì thế, Hạ Vũ đi qua mới vừa rồi đại chiến, để cho Thác Lôi dưới quyền 300.000 tinh nhuệ, bị thương hơn nửa, ước chừng 140.000 tinh nhuệ, bị Hạ Vũ bỏ vào trong túi. Vì thế Hạ Vũ suy nghĩ một chút, toàn bộ giao phó cho những chiến sĩ này ném kiếm năng lực. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình tiếp tục sinh tồn. Khảo hạch bắt đầu mới mấy ngày thời gian, Hạ Vũ đã tụ tập vượt qua 270.000 tinh nhuệ. Mỗi một người chiến sĩ thực lực cũng có thể lấy một địch trăm, giống như những cái kia xuất khiếu cảnh thực lực giáp đen trùng. Phỏng đoán mỗi một người chiến sĩ cũng có thể trong nháy mắt giết. Dẫu sao bảy đời kiếm đế kiếm lưu ảnh vạn kiếm đế quyết cũng không phải là nói chơi. Nếu như đánh ra chân hỏa, những chiến sĩ này và tộc côn trùng hóa thần cảnh thực lực chiến sĩ cũng có thể chu toàn một hai, nói không chừng còn có thể đem chém chết. Ngồi trên lớn như vậy lực lượng, Hạ Vũ cũng không nóng nảy. Có ba đại vương cấp trùng ổ, hiện tại đen trắng hai bên căm thù đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Địch nhân chân chính là trùng ổ. Nơi này Hạ Vũ nhanh chóng rút lui, và bên ngoài 40.000 thiết kỵ hội họp, cấp tốc rời đi nơi này. Dẫu sao vượt qua 270.000 tinh nhuệ, mục tiêu quá lớn, phải cách xa ba đại trùng ổ, nếu không mình đem sẽ trở thành là mục tiêu công kích. Đang rút lui ngày thứ ba, rốt cuộc có người không kềm chế được, liên lạc với Hạ Vũ, thương lượng liên hiệp công kích ba đại trùng ổ sự việc. Hạ Vũ nhận được tin tức, ánh mắt khinh thường, bất quá nghe nói Vong Xuyên Thu Khố cũng đi, liền lên đường đi qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tong-nối-cong-tot-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.